Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 14, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay và lôi cuốn có tên Tư Mộng Phủ Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 14 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ba giờ sáng, tại căn biệt thự phương Tây sang trọng, trước cổng, trong sân, ngay cả trước cửa sang nhà chính cũng đều được bố trí người canh gác có trang bị vũ khí. Tại phòng khách, Emery ngồi ở chiếc sofa trong dáng vẻ đầy sát khí bao trùm. Trước mặt ông ta là một hàng người áo đen đứng ở đấy cúi đầu. Khoảng lúc sau, một tên từ ngoài đi vào tiến đến Emery mà nói: "Ông chủ, cảnh sát đã đến hiện trường. Người của chúng ta ở đấy quan sát, điều tra ra được là bên phía Phụng Thiên làm." Phụng Thiên là một băng đảng mà kẻ đứng đầu là một người Nhật. Trước giờ Long Thần và Phụng Thiên là hai phe phái đối đầu nhau, tranh giành địa bàn, đơn hàng khách hàng, âm thầm thanh toán lẫn nhau. "Mẹ kiếp, bọn khốn đó, nỗi nhục này tao không bỏ qua đâu, bố trí người trả lại quả bom cho chúng nó." "Vâng." Sau đó hắn cũng liền rời đi. MC lại nhìn đến đám người đang cúi đầu trước mặt mình mà quát lên: "Chúng mày còn đứng đó làm gì? Còn không mau đi làm việc đi. Chuyện này không làm thỏa đáng, ta bắn vỡ sọ từng đứa mày." Nghe vậy, đám người đó cũng vội vàng quay người trở ra ngoài. MC đứng đấy, đôi mắt hằn lên những đường tia máu hung dữ. Sự việc xảy ra hôm nay đối với ông ta là một nỗi nhục trong thế giới ngầm. Không trả lại thỏa đáng cho bọn chúng thì ông ta sẽ không cam tâm. Khoảng một lúc sau, từ trên lầu đi xuống, một vị bác sĩ mặc chiếc áo blue trắng tiến lại phía ông ta. "Tôi đã gắp hết những mảnh vỡ bom ra ngoài rồi. Tạm thời cậu ta không có gì nguy hiểm nữa, nhưng sẽ chưa thể tỉnh lại được ngay. Bằng mọi giá phải cứu sống hắn." "Ông yên tâm, tôi đảm bảo cậu ta không ảnh hưởng đến tính mạng." MC gật đầu, lại đưa ánh mắt nhìn lên phía lầu. Ông ta thật sự có một chút hứng thú với A Vĩ, không hẳn vì anh đã cứu ông ta một mạng, mà độ gan lì và nhạy bén trong xử trí tình huống, thì A Vĩ có thể trở thành một trợ thủ xuất sắc. Chỉ là MC cũng có sự đề phòng nhất định, ông ta sẽ không hấp tấp thu nạp một kẻ không nắm rõ lai lịch. MC gọi người của Bình vào, nói nhỏ với tên đấy: "Điều tra toàn bộ thông tin về tên A Vĩ này cho tao. Không được bỏ qua bất cứ một tiểu tiết nào." "Vâng." Thời điểm song song, 8 giờ sáng, thành phố Trường Niệm, tỉnh S. Tại một trung tâm sản phụ khoa lớn trong phòng khám siêu âm, Diệp Phương Vi nằm trên chiếc giường đơn, cảm nhận được một chút tê lạnh từ máy siêu âm đang di chuyển trên bụng mình. Ánh mắt cô dán chặt vào màn hình tivi đang treo trước mặt, bên tai lắng nghe từng tiếng đập phát ra. Bác sĩ thu máy về, đem một chiếc khăn sạch để lên bụng cô. Phương Vi cũng liền cầm lấy lau sạch lớp gel trên đó mà ngồi dậy. "Thai nhi tuần thứ 16 rồi, không phát hiện gì bất thường về hình thái ở những bộ phận quan sát được. Hẹn khám lại vào ngày này tháng sau." "Cảm ơn bác sĩ." "Cô Phương Vi nhớ bổ sung đầy đủ sắt, canxi và DHA. Tôi thấy sức khỏe cô rất yếu. Mẹ phải khỏe thì con mới khỏe được." Diệp Phương Vi nghe vậy khẽ gật đầu. "Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ đã nhắc nhở." Phương Vi nán lại lấy bản kết quả, sau đó cũng trở ra ngoài. Lúc này cô mới biết trời đã đổ mưa từ lúc nào. Phương Vi đứng trong mái hiên, lấy điện thoại ra bấm gọi. "Chú Viên, cháu khám xong rồi." "Tiểu thư, cô chịu khó ở đấy đợi tôi một chút. Xe nổ lốp giữa đường, trời mưa quá, tôi đang đợi đội cứu hộ đến." "Nếu vậy để cháu gọi taxi cũng được, chú không cần phải qua đón nữa." "Vậy tiểu thư gọi xe về trước đi nhé." "Vâng." Nói rồi cô cũng tắt máy chuyển cuộc gọi sang số tổng đài taxi, nhưng tín hiệu liên tục báo bận. Trời mưa nên nhiều người sử dụng dịch vụ quá sao. Phương Vi cố liên lạc thêm vài lần nhưng không được. Chỉ đành thở dài mà hướng ánh mắt nhìn ra phía màn mưa trước mặt. Lúc này bên cạnh vang lên một giọng nói. Vợ à, em nghe bác sĩ nói chưa? Phải ăn nhiều vào mới có sức để sinh con. Cô thuận tiện quay mặt nhìn sang, bắt gặp cảnh một người chồng đang dìu người vợ bầu của mình mà ân cần nói. Có lẽ do sắp tới ngày sinh, nên dáng vẻ chị vợ có phần ì ạch mệt mỏi, mặt mũi cau có. Ngày nào anh cũng bắt em ăn đủ thứ, như vậy còn chưa đủ nhiều sao? Sinh con xong, có những thứ em muốn ăn lại không thể ăn được đấy. Mà chồng, sắp sinh rồi, anh đã nghĩ xem đặt tên con là gì chưa? À, anh đã tham khảo rất nhiều người rồi. Còn cẩn thận lên mạng xã hội, hỏi bố họ Cao thì nên đặt tên con trai là gì. Có vài cái tên anh đã lưu ý lại. Muốn con tương lai vươn xa thì đặt là Cao chạy xa bay. Muốn con khỏe mạnh thì đặt là Cao thủ võ lâm. Muốn con giàu có thì đặt Cao sang phú quý. Muốn con ăn sung mặc sướng thì đặt Cao lương mỹ vị. Anh chồng nói đến đâu, chị vợ bật cười đến đó. Tên con đó, anh tử tế đi. Đấy, cuối cùng vợ cũng cười rồi. Dạo này thấy vợ cứ cau có, chọc cho vợ vui. Không kẻo sinh con ra, nó lại cau có giống vợ thì xấu lắm. Phương Vy đứng bên cạnh nhìn đôi vợ chồng trẻ. Nghe câu chuyện họ nói với nhau, cô bất giác cũng mỉm cười. Nhưng rồi nơi hốc mắt không hiểu vì đâu, lại dâng lên một cảm giác cay xè. Khi ấy anh chồng lại dặn dò vợ. Em ở yên đây, để anh đi lấy xe. Nói rồi người chồng cũng đội mưa chạy ra phía chiếc xe ô tô của mình ngồi vào. Sau đó lái thẳng đến trước mái hiên, bước xuống còn cầm theo một chiếc ô để che chắn cho vợ mình. Anh ướt hết rồi này. Không sao, mẹ con em không bị ướt là được. Đôi vợ chồng trẻ rời đi, chỉ còn lại một mình cô đứng dưới mái hiên ấy. Đôi mắt đỏ ngầu lạc vào màn mưa dày đặc rồi lại trào nước, bờ môi lại mỉm cười vô nghĩa. Vũ, em không nghĩ rằng việc nhìn người khác hạnh phúc lại khiến em muốn khóc đến như vậy. Con người chúng ta khi cười mà chẳng hề có một lý do nào, nếu không phải là chán trường thì chỉ có thể là đau khổ đến không chịu nổi. Cô đã đứng ở đấy rất lâu, chứng kiến những người chồng vội vã đến đón vợ, ân cần che chắn cho người phụ nữ của mình. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng lòng người thì thuận hòa. Xem ra trời mưa hôm nay có lẽ là khóc riêng cho cô. Trời đổ mưa, họ chờ người đến đón, còn em thì chờ mưa tạnh. Cộng hòa CBA ngày hôm sau. Tại căn biệt thự phương Tây có diện tích vô cùng lớn, cấu trúc được thiết kế hài hòa, cùng với không gian nhà ở và vui chơi thư giãn. Trong gian phòng ngủ rộng lớn trang bị nội thất hiện đại, người đàn ông nằm trên chiếc giường ga sẫm màu có tướng mạo vô cùng ưu tú. Ngũ quan trên gương mặt rõ nét đến mức tưởng như được một bàn tay nghệ nhân nhào nặn, rồi đem ra xương gió để thiên nhiên trau chuốt lại kiệt tác, khiến tôn dung của anh càng trở nên hoàn mỹ hơn. Hàng lông mày đen rậm bỗng nhíu nhẹ lại, giật vài cái sau đó đôi mắt cũng liền chậm rãi mở ra. Cái nhìn đầu tiên phát hiện ra một căn phòng khác lạ, A Vĩ khẽ cựa mình muốn ngồi dậy. Lúc này cảm nhận được một bên bả vai như muốn bại đi, bàn tay bất giác đưa lên ôm lấy vết thương, gương mặt cau lại rồi gắng gượng ngồi dậy mà bước xuống giường. A Vĩ đi thẳng lại mở cửa phòng rồi bước ra ngoài. Vừa lúc nghe được một giọng nói quát tháo ở bên dưới vọng lên. Vô dụng, bao nhiêu người chúng mày mà lại để sống được hắn. Ông chủ, mặc dù không giết được hắn, nhưng chúng ta cũng đã khiến bên phía hắn thiệt hại người và của không ít. Xem như sửa được một phần mối nhục của chúng ta rồi. Trước giờ Long Thần và Phục Thiên luôn không ưa nhau. Sớm muộn cũng phải có một ngày đối đầu phân rõ thắng bại. Mối nhục này chưa là gì cả. Ông chủ, vậy còn tên châu Á kia, ông có tính toán gì? Tao đã sai người đi điều tra rồi. Phải nắm rõ nguồn gốc của hắn. Nếu được thì lôi kéo hắn gia nhập vào. Còn không thì theo dõi rồi tìm cách xử. A Vĩ nghe rõ lời của ông ta. Anh hiểu được. Để lấy được niềm tin của một ông chủ đứng đầu tổ chức là không dễ. Bọn họ lắm mưu kế quỷ quái. Lại có đôi mắt tinh danh nhìn người. Nếu không thực sự khiến ông ta hoàn toàn tin tưởng thì khó lòng tìm được cơ hội khác. Ông MC, tôi nhận được tin báo. Lô hàng đã chuẩn bị xong và sẽ được đưa đến đây trong 2 ngày tới. Vừa nghe được giọng nói, MC quay người nhìn lại. Thấy anh, ông ta liền cười. A Vĩ, cậu tỉnh lại rồi sao? Anh tiến lại phía ông ta khẽ cúi đầu một cái. Cảm ơn ông đã quan tâm. Sao nói thế được, cậu đã cứu tôi một mạng. Tôi nhất định phải chăm sóc cậu tử tế. Cậu yên tâm, đội ngũ y bác sĩ tư của tôi tay nghề rất cao, sẽ chữa lành vết thương của cậu. Ông MC có lòng rồi, nhưng tôi đã không sao. Đợi khi nào lô hàng được an toàn chuyển đến tay ông, giao dịch giữa chúng ta có thể kết thúc. MC trong ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Không cần vội, cậu là ân nhân của tôi. Cậu có thể ở đây đến bao giờ cũng được, hoặc cũng có thể ở lại làm việc cho tôi. Tôi đảm bảo trả cho cậu con số gấp mấy lần cậu tự kiếm được. A Vĩ nghe vậy chỉ lãnh đạm đáp lại một câu. Như cô ấy đã nói, tôi không có chủ nhân, và tôi cũng không muốn nhận chủ nhân. Ông ta nhìn anh khóe miệng cười mang đầy ẩn ý. Không vội, cậu cứ suy nghĩ đi đã. Tôi thấy không có gì phải suy nghĩ. Thời gian ấy không bằng ông đưa tôi đến khảo sát kho cất giữ, để tôi có thể phối hợp đưa nó đến nơi an toàn. MC nheo mắt lại thăm dò anh vài giây, sau đó nói với người của mình. Gọi anh em Kieran và Rowan đến đây. Vâng. Hắn rời đi, một lúc sau thì từ bên ngoài có 2 gã đàn ông đi vào tiến lại phía A Vĩ. Ông ta lúc này lên tiếng. A Vĩ, 2 người này sẽ hỗ trợ cậu vận chuyển đơn hàng về kho của tôi. Có yêu cầu gì thì cứ bảo họ. Trên danh nghĩa là hỗ trợ, nhưng anh ngầm hiểu bọn họ sẽ là người theo dõi, giám sát mình. A Vĩ không tỏ ra bất cứ trạng thái cảm xúc nào. Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt quay người nhìn 2 anh em kia mà nói. Đưa tôi đến kho hàng. Dứt lời anh cũng hướng thẳng ra ngoài, mà MC đứng đấy dõi mắt nhìn theo rồi căn dặn người của mình. Để mắt đến hắn cho tao. Con xe BMW M3 màu đen chạy thẳng vào một nhà xưởng lớn, được xây dựng khá kiên cố rồi dừng lại. Anh em Kieran và Rowan bước xuống, đi lại phía cánh cửa ấn mật mã. Giây sau cửa cũng dần dần được kéo lên. A Vĩ bước vào bên trong, đưa mắt quét một vòng không gian ở đây. Nhà kho này là nơi để một số tài sản riêng của MC, ví dụ như vài con siêu xe bóng loáng trị giá lên đến hàng triệu USD, một số tượng đúc vàng lớn. Kieran là anh trai của Rowan, anh em nhà họ khá giống nhau, cách để không nhầm lẫn chính là màu tóc của họ. Kieran có mái tóc màu nâu, còn em gã là màu đỏ. Gã chỉ tay đến một khoảng không trống lớn mà nói. Xe hàng về cứ để ở đó, ông chủ sẽ đến kiểm tra sau. A Vĩ nghe nhưng không nói gì. Ánh mắt anh lạnh như tảng băng, vẫn chỉ dò xét cái gì đó ở đây. Mà Rowan thấy anh không đáp lại, hắn liền lên tiếng. Này, tên châu Á kia. Dường như A Vĩ không để tâm đến anh em họ, anh không hề có nhã ý đáp lại, vẫn cứ di chuyển chậm rãi xung quanh. Thế vậy Rowan đi đến túm lấy một bên vai anh kéo lại, đụng vào vết thương khiến A Vĩ cau mày. Anh liền bắt lấy cánh tay của hắn bẻ vặn lại. Hắn ta kêu lên. Á, thằng khốn này. Khi ấy Kieran cũng đi đến túm cánh tay anh giữ lại mà nhìn thẳng anh. Cần gì thì nói, đừng đụng tay chân, hắn là em trai ta. Nghe vậy A Vĩ cũng buông tay Rowan ra mà thản nhiên đáp lại. Giết hắn đi. Lời vừa dứt, Rowan liền sửng cổ lên. Mẹ kiếp, mày muốn chết à? Hắn muốn lao về phía anh nhưng bị Kieran túm kéo lại. Gã ta có vẻ bình tĩnh hơn đứa em trai của mình. Tao nhắc lại lần nữa, nó là em tao. A Vĩ khẽ cười nhếch một cái, sau đó cũng không nói gì nữa mà quay người đi thẳng ra xe ngồi vào. Rowan đứng đấy nhìn theo hậm hực chửi thề. Thằng khốn đấy, không tin được nó đâu, trực tiếp xử đi cho xong. Bình tĩnh đi, ông chủ dặn không được đụng đến hắn, cứ theo dõi là được. Mẹ kiếp, hắn nghĩ cứu ông chủ một mạng là ông chủ liền tin tưởng hắn sao? Được rồi đi thôi, xong vụ này hắn cũng sẽ phải biến. 2 ngày sau, trong căn phòng nội thất hiện đại thuộc một khách sạn 5 sao bậc nhất, thân ảnh cao lớn của người đàn ông trong chiếc áo sơ mi đen cùng quần âu tối màu đứng bên bức tường kính nhìn ra bên ngoài. Trên tay anh cầm điện thoại tháo ra lắp một chiếc SIM vào. gắn thêm thiết bị điều chỉnh giọng nói rồi bấm gọi đến một dãy số mà áp lên tai. Cảnh sát CBA xin nghe. 2 giờ sau đến kho hàng của MC. Anh là ai? Người đưa tin, một xe hàng vũ khí. Chỉ nói ngắn gọn một câu như vậy, sau đó anh cũng tắt máy, tháo sim bẻ gãy đập luôn cả chiếc điện thoại mới cứng, rồi quay người rời đi. Ra khỏi khách sạn, anh ngồi lên con Ferrari SF90 Stradet màu đen, lái nó chạy thẳng đi. Đoạn ngang qua một con sông giữa lòng thành phố, liền ném chiếc điện thoại đã vỡ xuống đó. Tại biệt thự của MC, anh em Kieran và Rowan đi thẳng vào phòng khách. Ông chủ, xe hàng đã về đến kho rồi. MC ngồi đó nhìn bọn họ. Hắn thì sao? Hắn đang vui chơi quanh thành phố, đợi ông kiểm tra hàng thôi. Được rồi, chuẩn bị xe đến đó. Nói rồi ông ta cũng đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Vẫn ngồi trong con xe Cadillac được thiết kế một lớp bọc bằng thép chống đạn, hướng thẳng đến xưởng hàng của ông ta. Chỉ là khi MC vừa bước xuống thì một đoàn xe cảnh sát cũng kéo vào. Ông ta khẽ nhíu mày lại. Một vị cảnh sát đi đến lấy thẻ ngành đưa ra rồi nói: mở nhà kho, chúng tôi muốn kiểm tra. MC vẫn tỏ ra bình tĩnh. Các người biết tôi là ai chứ? Đây là tài sản cá nhân của MC tôi. Ông yên tâm, tài sản của ông chúng tôi không đụng. Chúng tôi nhận được tin báo trong kho hàng của ông có hàng cấm, nên muốn kiểm tra, đề nghị phối hợp. Sau lời đó, cảnh sát cũng quay lại. MC có một chút biến động trong ánh mắt, nhưng sau đó nhìn sang anh em Kieran và Rowan mà gằn lên: mở cửa. Nghe vậy bọn chúng chần chừ thêm vài giây, rồi cũng đi đến nhập mã kéo cửa lên. Tất cả đều hướng mắt vào trong. Điều làm bọn họ kinh ngạc là nơi đáng lẽ đặt một lô hàng khẩu Uzi thì giờ thế vào đó lại là một con siêu xe Ferrari SF90 Stradet giá trị khoảng 500.000 USD, cùng một người đàn ông ngồi ở đầu mui xe, lấy điếu thuốc châm lên hút. Ông ta nhìn thấy người đứng đó, khóe miệng liền cong lên ý cười. Cảnh sát cũng ập vào bên trong. Sau một hồi khám xét không có kết quả, bọn họ cũng buộc phải rút quân. A Vĩ suốt từ lúc đó đến giờ vẫn chỉ bình thản hút một điếu thuốc mà không bận tâm đến xung quanh như thế nào. Emery lúc này tiến lại phía anh. Cậu đã giải quyết số hàng đó rồi. Tôi có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho số hàng. Làm sao cậu biết cảnh sát sẽ đến? A Vĩ hút một hơi thuốc sâu đến nheo ánh mắt lại, sau đó nhả khói ra, ném mẩu thuốc xuống sàn, lấy đế giày dập tàn đi, rồi nhìn đến ông ta, ngón trỏ đưa lên gõ vào thái dương của mình. Trực giác, cẩn thận vẫn là trên hết. Nói rồi anh cũng quay người đi về bên phía ghế lái. Trước khi ngồi vào thì nói với ông ta: ông cứ quay về đi, đơn hàng tôi sẽ đem đến. Dứt lời, con Ferrari cũng lao ra khỏi nhà kho, mà vẻ mặt của Emery mỗi lúc càng lộ ra sự hài lòng. Tối đấy tại biệt thự riêng của ông ta, Emery đứng bên hồ bơi, trên tay cầm ly rượu vàng mà lên tiếng nói với Kieran: người của chúng ta báo về, tên A Vĩ này không cha không mẹ, tuổi thơ đúng là có phần cơ cực nên hắn thường không thiết mạng sống, khá liều lĩnh lao vào kiếm tiền bằng nhiều cách, có vẻ cũng khá kiên tiếng nên trong giới ít người biết đến. Ông chủ, ông tính để hắn gia nhập thật sao? Hắn có sự nhạy bén trong công việc, nếu đầu quân cho tao thì chắc chắn sẽ được việc. Mày quan sát có phát hiện gì lạ không? Hành tung bình thường đôi khi mới là sự khác lạ. Emery nhấp một ngụm rượu mà cười nhếch lên một cái. Nếu hắn chỉ có mục đích là tiền thì rất đơn giản, còn nếu không thì mạng của hắn cũng không giữ được lâu. Cứ tiếp tục quan sát hắn thêm đi, mặc dù tao rất vừa ý hắn nhưng vẫn chưa đủ niềm tin. Cuộc nói chuyện của bọn họ, A Vĩ ở một góc khuất nghe trọn hết. Trong đầu anh lại có sự tính toán khác, xem ra không tạo một biến cố lớn thì Emery sẽ khó lòng quyết định. Anh sau đó cũng bước ra tiến lại phía họ. Ông Emery, hàng tôi đã chuyển vào kho rồi, ông có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Ông ta nghe vậy quay qua anh liền cười. À Vĩ, giao dịch xong rồi, cậu tính tiếp theo thế nào? Chơi vài ngày, đợi ông kiểm tra hàng xong, tôi sẽ di chuyển đến nước khác. Dù sao tôi cũng phải kiếm tiền mà. Một đơn hàng của ông không bao nhiêu cả. Emery bật cười ra tiếng. Nếu tôi có thể đảm bảo cho cậu đơn hàng đều đặn thì sao? Ông Emery, tôi nói rồi, tôi hoạt động cá nhân và không nhận ai làm chủ nhân của mình. Nói rồi anh chỉ cười nhạt mà gật đầu một cái, sau đó cũng quay người rời đi. Kieran nãy giờ im lặng quan sát, lúc này mới lên tiếng. Ông chủ, thái độ của hắn như vậy khó lòng nghe lời. Hắn chỉ đang muốn làm cao để đòi thêm lợi ích thôi. Nhưng tao lại thích suy nghĩ không nhận ai làm chủ nhân của hắn. Làm việc để phục vụ bản thân, không phải vì ai mà vì hắn, vậy nên sẽ dễ liều mạng. Có điều chỉ cần hắn trung thành thì tao sẽ cho nó lợi ích tốt hơn. Đêm đấy, trước một quán club, đám con trai đứng tụ lại một chỗ bên những con mô tô phân khối lớn hầm hố. Trong đấy có một tên tóc đỏ, gương mặt có phần say xỉn mà chửi thề. Mẹ kiếp, thằng châu Á đấy, rồi cũng có ngày tao sẽ cho nó một bài học. Nói rồi hắn khạc miệng rồi nhổ xuống đất. Cũng lúc đấy âm thanh ầm ầm của động xe mô tô vang lên, kéo sự chú ý của đám người đó nhìn đến. Từ khoảng cách không xa, một người đàn ông lái chiếc mô tô lớn, đội mũ phun phây, chạy thẳng đến chỗ bọn chúng mà nẹt ga, nhả khói nhưng hàm ý muốn khiêu khích, sau đó quay đầu xe chạy đi. Thế vậy tên Rowan đang sẵn cơn tức trong người liền chửi lớn. Thằng khốn, đuổi theo túm nó cho tao. Nghe thế là đám người cả hắn cũng leo lên con quái thú của mình, rồi rú ga đuổi theo. Bọn chúng bám sát chiếc xe kia, đi vào khu công trình đường lớn cũng đang có một nhóm mô tô đứng tụ tập ở đấy. Người đang bị đuổi theo đoạn chạy qua đám người đó liền nói. Bọn Long Thần đến. Sau đó tiếp tục chạy thẳng. Khi ấy đám Rowan đuổi đến liền bị nhóm người kia chặn đường ngáng xe ngã. Hai bên liền nhận ra nhau. Mẹ kiếp là bọn Phụng Thiên. Hai băng đảng vốn đã có sẵn mâu thuẫn, vậy nên đụng nhau liền xảy ra ẩu đả. Rowan đánh lộn với vài tên ở đó, lại nhìn đến cách đó không xa. Người khiêu khích hắn vẫn đang ngồi trên con mô tô nhìn. Rowan cảm thấy tên đấy chướng mắt, hắn đạp một tên ngã văng ra rồi lại chạy đến con mô tô dựng ngồi lên rú ga đuổi về phía đấy. Thành công lôi kéo được Rowan, người kia liền dụ hắn chạy đến khu công trường vắng, có nhiều những ống cống bê tông, sau đó liền rút súng ra bắn thẳng vào lốp xe của hắn. Rowan mất thăng bằng, xe hắn cũng bị xòe mà ngã văng ra. Hắn lúc này liền lồm cồm bò dậy, chạy vào những ống bê tông lớn, rồi chui vào một ống trốn. Lắng một hồi không nghe thấy tiếng động, Rowan dè chừng di chuyển ló đầu ra nhìn. Giây sau liền bị chiếc mũ bảo hiểm phun phây đập thẳng vào mặt mà ngã ngửa ra. Hắn đưa tay bịt mũi mình, ngóc đầu lên, bắt gặp bóng người đứng ngay đó đang từ từ quay lại. Vừa nhìn thấy mặt càng tức giận hơn. Mẹ kiếp, tên châu Á. Tao biết mày có âm mưu không tốt mà. Ông chủ không nên tin mày. Nói rồi hắn liền ngồi dậy quay đầu bỏ chạy về hướng ngược lại. Nhưng A Vĩ đã bước vào ống bê tông dùng chân đạp thẳng vào lưng hắn, khiến Rowan ngã sấp mặt xuống. Hắn cố lết lên, lại bị anh dẫm mạnh xuống cẳng chân. Âm thanh kêu crack một tiếng như xương gãy vụn. Á, thằng chó. Hắn dùng một tay đưa xuống muốn lấy điện thoại trong túi quần. A Vĩ liền dùng chân còn lại dẫm vào bàn tay của hắn. Rowan vùng vẫy không thoát được mà ngoái đầu nhìn về sau. Cũng là lúc A Vĩ cầm một con kiếm nhật. Ánh mắt anh lạnh lẽo như hầm băng, không một chút mảy may biến động nào. Đem mũi kiếm đâm thẳng xuống người hắn, từ sau lưng xuyên qua tim. Rowan chỉ có vài giây cơ thể giật lên, sau đó cũng gục đầu xuống không kịp nhắm mắt. A Vĩ lúc này để nguyên cây kiếm găm trên người hắn. Ở vị trí cán cầm còn khắc một ký hiệu hình con phụng, rồi quay người rời đi. Ngày hôm sau, tin tức đã rất nhanh đến tai Emery. A Vĩ thuận tiện đến gặp ông ta nhắc nhở. Chuyện nội bộ của ông tôi không can thiệp. Tôi chỉ muốn nói chuyện lô hàng ông đã bị cảnh sát để ý. Họ bây giờ chỉ đang chờ đợi ông có hành động thôi. Nói rồi A Vĩ cũng quay người trở ra ngoài. Cùng lúc Kieran bước vào, hai người họ lướt qua nhau. A Vĩ sau đó còn nghe được tiếng nói lớn của gã. Là bọn Phụng Thiên, chúng nó đang khiêu chiến với chúng ta. Kiaran, bình tĩnh lại đi, lúc này chúng ta chưa thể hành động được. Ông chủ, Rowan là em trai tôi. Ta biết, hai đứa chúng mày tao luôn xem là thân cận. Rowan chết tao cũng buồn, nhưng giờ chưa phải là lúc. Bước chân của A Vĩ càng ngày càng xa, thì tiếng cãi vã cũng càng nhỏ đi rồi tắt hẳn. Anh đi ra phía xe của mình, ngồi lên mui xe, bình thản lại lấy một điếu thuốc ra châm lên rồi hút. Khoảng một lúc sau đó, Kieran từ bên trong cũng hậm hực đi ra. Đoạn gã ngang qua A Vĩ, anh lại đưa hộp thuốc về phía gã ngỏ ý mời. Thấy vậy Kieran cũng nán lại, ánh mắt gã sâu hoắm nhìn anh với đầy sự thăm dò. Nhưng rồi cũng lấy một điếu thuốc đưa lên miệng. A Vĩ sau đó lại đứng dậy, lấy chiếc bật lửa trong túi quần mình giúp gã ta châm thuốc. Lửa bén vào đầu lóe lên những đốm đỏ. A Vĩ lại đưa chiếc bật lửa đó cho gã. Cầm lấy đi, nghe nói cứ vào 6 giờ là ở đó lại tặng. Mà đồ được tặng tôi lại không thích lắm. Kieran nhìn chằm chằm A Vĩ, nhưng tay gã cũng đưa đến nhận lấy chiếc bật lửa. Anh sau đó khẽ cong khóe miệng một ý cười, rồi quay người đi vòng sang phía bên ghế lái, ngồi vào mà rời khỏi đó. Chiếc xe đi ra khỏi biệt thự, Kieran mới nhìn xuống chiếc bật lửa trong tay gã. Trên đấy có in hàng chữ, quán trà người Nhật. Kieran rít một hơi thuốc sâu, ánh mắt gã nheo lại, khói trắng nhà ra dày đặc, chiếc bật lửa cũng bị siết chặt trong lòng bàn tay. 6 giờ, tọa lạc giữa con phố trời Âu là một quán trà đạo mang nét đặc trưng của Nhật Bản. Những bức tranh vẽ tường hình Gelsa, Samurai, võ sĩ Sumo đều có mặt trong các gian phòng khách. Loài cây hoa anh đào cũng không thể thiếu trong bản thiết kế truyền thống này. Nhân viên ở đây cũng đều sử dụng kimono làm trang phục. Trước cửa một căn phòng có hai gã đàn ông mặc đồ đen đứng canh gác. Ở bên trong là một nhóm người ngồi quây bên chiếc bàn dài, nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật Bản. Ngài Yutaka, hôm nay có phải chúng ta nên ăn mừng vì tên Rowan đã chết? Mặc dù không biết là kẻ nào mượn danh nghĩa Phụng Thiên, nhưng vừa giúp chúng ta loại bỏ đi một tên, vừa tạo thêm tiếng tăm dọa cho bọn nó sợ. Đúng là có hời quá. Yutaka là một tên trợ thủ của người đứng đầu tổ chức Phụng Thiên, được cắt cử sang CBA hoạt động quản lý. Ông ta có thái độ rất trầm lắng, ngồi ở đầu bàn chậm rãi nhấp một ngụm trà. Kẻ giấu mặt đấy là bạn hay là địch còn chưa biết, mừng vội thì sẽ đau sâu. Ngài Yutaka, cho dù hắn có mục đích châm lửa cho hai bên, nhưng trước giờ chúng ta cũng đâu kiêng dè gì bên Long Thần. Chúng ta không sợ gì Long Thần, nhưng kẻ lại có gan châm ngọn lửa giữa Long Thần và Phụng Thiên thì ắt không phải là tầm thường. Điều tra đi. Khi bọn họ còn đang quan tâm đến người bí ẩn đã châm lên ngọn lửa ấy, thì ở bên ngoài phòng trà, Gieran đã dẫn người của gã đem theo trên tay khẩu Uzi mới nhập mà âm thầm lẻn vào bên trong quán trà từ phía cửa sau khu vực nhà bếp. Gieran dẫn đầu, gã trên tay lăm lăm con dao, gặp ai cản đường đều dứt khoát vung tay một nhát đoạt mạng. Người đi theo hắn cũng tàn sát không ngừng. Tất cả những hành động của bọn chúng đều nằm gọn trong ống kính của một người đàn ông đang đứng ở ô cửa tòa nhà đối diện. Anh bỏ chiếc ống nhòm xuống, lấy điện thoại của mình ra bấm gọi đến một số mà áp lên tai. Ông Emerson. À Vĩ, có chuyện gì sao? Kieran đã đem người tấn công quán trà của Yutaka. Cái gì? Tôi đã bảo hắn không được vội hành động rồi cơ mà. Tôi đã khuyên can anh ta nhưng không được. Mẹ kiếp, là hắn ngu dốt, lần này không thể trách tôi được. A Vĩ không nói gì nữa, khóe miệng anh cong nhẹ lên một đường rồi trực tiếp tắt điện thoại. Khi ấy ở trong quán trà, Kieran đã xông thẳng đến khu phòng của hội Phụng Thiên. Những tiếng nổ bắt đầu vang lên, hàng loạt viên đạn sắt xả thẳng vào tất cả những người có mặt ở đây. Đám người Yutaka ở trong phòng cũng vội rút súng ra đáp trả. Nhưng bọn chúng sớm đã ở thế bị động, hoàn toàn không có khả năng phản công. Yutaka rất nhanh túm lấy một tên tay chân của mình, dùng tên đấy làm bia đỡ đạn mà chĩa súng về phía người của hội Long Thần. Kieran đứng trước cửa phòng, bắn một phát thẳng tay Yutaka. Súng trong tay ông ta bị văng ra ngoài, tấm bia đỡ đạn bằng người cũng rơi xuống. Kieran tiếp tục bắn một phát vào ngực ông ta. Đây là trả cho em trai tao. Cùng lúc đấy cảnh sát cũng ập vào khống chế. Kieran kiên quyết nổ thêm phát súng nữa vào người Yutaka rồi mới rời đi. Đám tay chân của Kieran rất nhanh bị cảnh sát khống chế, nhưng bọn họ vẫn để lọt mất gã ta. Khi cảnh sát áp giải những tên còn sống sót sau cuộc xả súng đi ra khỏi quán trà, thì từ một vị trí ở tòa nhà đối diện, nòng súng bắn tỉa lộ ra. Sau đó là những tiếng súng nổ liên hồi bắn thẳng vào những tên đang bị cảnh sát bắt giữ. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, khiến cảnh sát cũng không kịp phòng bị, chỉ vội nép người vào những nơi khuất để tránh đạn. Một cảnh sát đưa mắt nhìn quanh liền phát hiện ra vị trí mà hét lên. Bắn tỉa ở tầng 3 tòa đối diện. Nghe vậy đồng đội của anh ta cũng liền hướng về phía đấy. Đoàng một tiếng, cửa kính vỡ vụn ra, bóng người đứng ở đó liền quay đầu rời đi. Khi ấy đám tay chân của Kieran đã bị diệt sạch. Cảnh sát đuổi theo tay bắn tỉa nhưng thu về kết quả không như ý. Ngày hôm sau, biệt thự riêng của MC đã tăng cường thêm người canh gác. Ông ta đứng ở trong phòng, nhìn ra bên ngoài qua một lớp cửa kính, ánh mắt như mặt sông tĩnh lặng lại sâu hun hút. Khi ấy cửa phòng được mở ra, A Vĩ bước vào bên trong mà tiến lại phía MC. Ông tìm tôi có chuyện gì sao? MC quay sang phía anh. A Vĩ, tôi muốn cậu đảm bảo sự an toàn của tôi. Anh nghe vậy khẽ nhíu mày một cái thay cho sự đáp lại. Ông ta tiếp tục lên tiếng. Anh em Kieran và Rowan vốn là trợ thủ thân cận của tôi. Giờ Rowan đã chết, Kieran lại làm phản không còn nghe lời. Cậu cũng hiểu, nếu một trợ thủ làm phản thì hắn nguy hiểm đến mức nào. Hắn nắm rõ toàn bộ vị trí cấu trúc của biệt thự, hiểu rõ thói quen của tôi, lại thân thuộc với từng người ở đây. Nếu hắn muốn ra tay quả thực không hề khó. Trước giờ tôi chỉ đảm bảo an toàn cho đơn hàng, chưa nhận tính mạng của ai bao giờ. Vậy giờ cậu nhận đi, tôi chấp nhận trả giá gấp 10 lần. Nếu như cậu có thể thành công giữ được an toàn cho tôi và trừ khử hắn, tôi sẽ để cậu thế vào vị trí của anh em họ, nhưng không phải mối quan hệ chủ tớ, mà là trên thân phận em trai kết nghĩa của MC tôi. Cậu được quyền quản lý một phần địa bàn, nếu như làm tốt hơn, thì sau này của MC tôi cũng chính là của cậu. A Vĩ không tỏ ra bất cứ một cảm xúc nào sau khi nghe lời đề nghị vừa rồi. Anh nhìn ông ta bằng ánh mắt chất đầy những bí hiểm mà ngay cả MC cũng thấy được, nhưng ông ta lại hoàn toàn không thể thăm dò được bất cứ điều gì. Chơi ván này là ông ta cũng xem như đặt cược đỏ đen. Giết được Kieran, chúng ta sẽ bàn tiếp. Chỉ nói một câu như vậy, A Vĩ cũng quay người trở ra ngoài. Cánh cửa được đóng lại mà MC vẫn đứng đó dán chặt ánh mắt vào nó. Bước đi này của ông ta có thể xem khá liều lĩnh, nhưng ở thời điểm hiện tại, ông vẫn phải cần một người giải quyết êm gọn những hỗn loạn mấy ngày qua. Trong tình thế cấp bách thì A Vĩ là một công cụ tốt nhất lúc này. Nhưng MC đưa cho anh lợi ích cao như vậy, trong đầu ông ta ắt cũng đã toan tính đến một đường lui cho bản thân. Tối đấy trên tầng thượng của biệt thự, A Vĩ đứng ở đó, đôi màu quàng đen kịt tựa như màn đêm. Hôm nay quét một đường xung quanh của biệt thự, như phát hiện ra điều gì đó. A Vĩ đem ống nhòm đưa lên tầm mắt, dùng nó để xác định chắc rằng bóng đen vừa nhìn thấy không phải là một con thú hoang nào đấy. A Vĩ quay người đi xuống, tiến lại phía hai tên áo đen đang canh gác ở bên hông biệt thự mà nói gì đó với họ. Chỉ biết sau đấy hai tên đó rời đi. A Vĩ nán lại nhìn thêm một lượt rồi cũng di chuyển vào trong nhà. Khi ấy một bóng người từ bên ngoài cũng dần tiếp cận với phía bên của biệt thự. Thân thủ gã vô cùng linh hoạt, thoát cái đã leo lên được tường rào của nhà, di chuyển như gió, nhẹ nhàng không một tiếng động đã đu lên được ban công tầng trên của một căn phòng. Gã dùng một dụng cụ kim loại mỏng đem đầu nhọn tra vào ổ khóa. Đám canh gác ở bên dưới đã di chuyển để đi tuần. Trước khi có kẻ đi đến vị trí của gã thì gã đã thành công mở được cửa vào bên trong căn phòng. Thời điểm ấy, MC đang ở trong thư phòng, ông ta ngồi nơi bàn làm việc lục tìm cái gì đó. Lúc sau thấy ông ta lôi ra một xấp giấy. Trong đây bao gồm tất cả thông tin về anh em Kieran và Rowan, cùng một số các phi vụ làm ăn bí mật mà anh em họ là người quản lý. Cùng lúc đấy cửa phòng bị đẩy ra, bóng người bước vào cầm theo một khẩu súng trên tay chĩa thẳng về phía ông ta. Emery đối với sự xuất hiện của Kieran cũng không quá bất ngờ. Như ông đã tính toán thì gã chính là kẻ thành thạo nhất địa hình ở đây. Cho dù là tăng cường thêm người canh giữ, thì gã đã muốn vào cũng không có gì cản được. Emery vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng bàn tay của ông ta ở bên dưới đã bắt đầu di chuyển tìm dưới gầm bàn. Kieran, mày thật sự muốn làm phản? 3 năm qua, anh em tôi trung thành với ông. Vậy mà ông tuyệt tình muốn trừ khử hết tất cả. Em tôi đã chết, đội của tôi cũng không còn, ông cũng nên trả giá. Lời vừa dứt, Kieran cũng bóp cò, đồng thời MC cũng đã rút được khẩu súng cất giấu bên dưới chĩa thẳng lên gã bắn. 2 viên đạn sượt qua nhau, đều ghim vào bả vai đối phương. Kieran lảo đảo lùi vài bước, tiếp tục chĩa thẳng súng về ông ta. Đoàng! Lần này tiếng nổ không đến từ súng của hai người họ, mà từ bóng người đứng ở ngay cửa vào. A Vĩ gương mặt lạnh tanh vẫn còn giữ chắc khẩu súng trong tay mình. Viên đạn từ đó chạy ra đã xuyên thẳng qua thái dương của Kieran. Hắn chịu được 1 giây rồi cũng đổ gục xuống sàn. Máu lênh láng chảy loang ra một vũng lớn. Emery ngồi đấy, một tay bịt miệng vết thương của mình. Hơi thở có phần dồn dập nhìn đến thi thể của Kieran nằm ở đó. Ông ta dường như thấy mình mới thoát được một kiếp nạn. Sau đó vô thức khóe miệng cong lên ý cười, rồi dần dần phát ra tiếng. A Vĩ đứng ở đấy nhìn ông ta, đôi đồng tử như hố đen sâu hun hút, không ai có thể nhìn thấu rõ đáy, nhưng lại biến điều đấy trở thành một sự huyền bí, khiến ai nhìn vào cũng đều có một cảm giác không an toàn, và Emery tất nhiên cũng đã cảm thấy như vậy. 2 ngày sau, con siêu quái thú bọc thép Cadillac chạy thẳng về phía đông nam của đồng bằng Pannonia ở Vojvodina, Serbia. Nơi này là sa mạc rộng lớn Deli Plato. Xe dừng lại trước một kiến trúc với diện tích vô cùng lớn, là tổ hợp nhà ở, khu làm việc, khu giải trí, tựa như một thành phố thu nhỏ. Đây chính là đại bản doanh của Long Thần. Từ cổng chính lớn đi vào, một dàn người áo đen xếp thành 2 bên hàng đợi xe đi qua, cũng liền đóng cửa cổng lại. Xe chạy thẳng vào khoảng sân tập kết rộng lớn. Tại đây có đến cả 1000 người mặc đồ Âu đen đứng xếp hàng ở đấy. Còn Cadillac dừng lại trước mặt bọn họ. 2 người đàn ông đi đến 2 bên sau xe mở cửa. MC bước ra ngoài cùng với A Vĩ. Hoạt động bao nhiêu năm, ngoại trừ lái xe thân cận, thì A Vĩ là người đầu tiên được đi chung chiếc xe bọc thép này với người đứng đầu tổ chức. Chỉ riêng một điểm này cũng đủ để khiến tất cả những con người đang đứng xếp hàng ở kia hiểu rõ được quyền lực và vị trí của A Vĩ. MC đứng trước mặt đám người đó mà lên tiếng. Bắt đầu từ hôm nay, A Vĩ sẽ là chủ nhân của các người. Sự hiện diện và lời nói của cậu ấy cũng như là của ta. Bất cứ ai cũng không được chống đối và có thái độ bất kính. Sau này vinh nhục của Long Thần, chúng ta sẽ cùng hưởng. Lời của MC vừa dứt, hàng người bên dưới đồng thanh lên tiếng mà cúi đầu. Xin nghe theo lời chủ nhân. Lão ca, A Vĩ. Ngày hôm đấy, âm thanh của bọn họ vọng khắp cả một vùng sa mạc Deli Plato. Từ đó, một lốc cát bắt đầu hình thành trong âm ỉ, chỉ đợi thời cơ đến sẽ biến thành quỷ cát, càn quét hết tất cả. 4 tháng sau, một chiếc trực thăng bay trên bầu trời thủ đô Benghazi của Serbia, di chuyển đến một sân bay tư nhân được thiết kế ngay trên tầng thượng của tòa nhà thương mại chọc trời. Dưới sân bay, những người áo đen đứng nghiêm nghị xếp thành một hàng dài. Mặc cho sức gió từ cánh trực thăng đang dội xuống người họ, thì tuyệt nhiên vẫn không một ai dịch chuyển phân nào. Trực thăng đáp xuống khoảng trống lớn giữa sân bay. Một lúc sau động cơ tắt, bước xuống là thân ảnh cao lớn của người đàn ông đơn giản trong chiếc áo phông đen kết hợp với quần dằn di tối màu. đi một đôi giày cao cổ của lính đặc công. Anh đưa tay tháo chiếc kính râm xuống, gương mặt tuấn mỹ cũng hiện ra trọn vẹn. Đám người áo đen đồng loạt cúi đầu chào. Lão ca. Trải qua 4 tháng dưới thời tiết của Daily Plateau, làn da của A Vĩ cũng dần trở nên sẫm màu. Điều đó lại càng khiến cho những đường cơ bắp trở nên săn chắc tuyệt đẹp. Sức nam tính toát ra bên ngoài như một hương vị hấp dẫn đối với phái nữ. Anh lãnh đạm đi lại phía họ, đưa chiếc kính cho một người áo đen, rồi tiếp tục đi thẳng về phía cửa lối đi. Sắp xếp ổn thỏa chưa? Hắn nhận lấy chiếc kính râm, cẩn thận cất gọn vào trong túi áo ngực, rồi mới theo sau mà trả lời. Người của chúng ta đã đón được Hayate, đưa ông ta về biệt thự Roy ở khu nghỉ dưỡng, cho người canh chừng cẩn thận. Rồi ạ, nhưng lão ca, lần này Hayate sang còn đem theo cả phụ nữ, không phải một mà là rất nhiều. Hayate nổi tiếng háo sắc, ông ta đem theo nhiều phụ nữ cũng không có gì lạ. Nhưng chúng ta tiếp đón ông Hayate là vì đơn hàng, có thể phục vụ ông ta nhưng giờ còn phải làm sai vặt cho mấy ả đàn bà của Hayate nữa, thật nhục nhã. A Vĩ nghe vậy cũng vẫn chẳng lộ ra chút cảm xúc nào. Hayate chỉ đang muốn xem thành ý của chúng ta thế nào thôi. Dù sao, ngoài Long Thần thì Phụng Thiên cũng đang muốn chiếm lấy đơn hàng này. Ông ta là người Nhật, nếu không hợp tác với Nhật thì sau này cũng sẽ khó hoạt động trong nước. Vậy nên chẳng qua muốn xem Long Thần có thể khiến ông ta hài lòng đến mức nào. Nói vậy các anh em cứ phải nhịn mấy ả đàn bà đó sao? Ngay cả việc đi tắm trà lưng cũng gọi người giúp. Nếu không phải lão đại nói nhất định lấy bằng được đơn hàng này, anh em cũng không chịu đựng tới mức này. Bảo mọi người chịu đựng một chút, tôi sẽ tìm cách xử lý chuyện này. Vâng. A Vĩ đi vào thang máy, bước theo anh chỉ có 2 người áo đen, còn lại đều di chuyển sang phía cầu thang bộ. Ấn nút di chuyển xuống tầng dưới, A Vĩ lúc này lên tiếng. Tất cả đợi ở xe, tôi thay đồ xong sẽ xuống. Lời vừa dứt thang máy cũng mở, một mình anh bước ra khỏi thang máy, sau đó hướng thẳng đến một căn phòng lấy thẻ quẹt cửa rồi bước vào bên trong. A Vĩ cởi chiếc áo ném xuống sàn rồi tiến đến nhà tắm, đưa tay vặn vòi nước, từ vòi sen nước xối thẳng xuống cơ thể cường tráng, nơi ngực anh vết sẹo nằm đó vẫn còn đậm rõ. Thời gian qua thi thoảng ở đấy vẫn nhói lên một cơn đau thấu. Mỗi lần như vậy đều là do trái tim anh đang nhắc về một người con gái đã cất giữ cẩn thận trong sâu thẳm góc tối con tim. Thời gian hơn 4 tháng trôi qua, mặc dù không phải là dài nhưng nỗi nhớ cô đã bủa kín, tưởng chừng kết thành được mấy mùa luân phiên. Hơn 4 tháng trôi qua, không thể nghe được tin tức của cô, không rõ được tình hình của cô thế nào, càng không biết rốt cuộc sau việc anh rời đi cô đau buồn bao nhiêu. Tất cả những cái không thể và không biết ấy, đối với anh như một sự trừng phạt tàn nhẫn. Đó là những gì anh phải chịu đựng khi lựa chọn rời bỏ cô. Mặc cho những ngày qua ở nơi xa xôi cách nửa bán cầu, đeo trên mình một dáng vẻ bình thản, thì khi khoét sâu vào tận đáy lòng, đâu đó vẫn vang lên những tiếng vụn vỡ. Để làn nước mát làm nguội đi cảm xúc, A Vĩ rời khỏi nhà tắm đi đến phía tủ đồ mở ra, chọn cho mình một bộ tây trang mà mặc vào, sau đó cũng trở ra ngoài. Dưới sân trước của tòa nhà, những con xe sang trọng màu đen bóng loáng xếp thành một hàng, dẫn đầu vẫn là chiếc Ferrari SF90 thật ra đét đắt đỏ. Cạnh đó là hàng người áo đen chỉ đợi chủ nhân của họ đi ra, tất cả cúi đầu chào. A Vĩ tiến lại phía xe của mình, một người mở cửa để anh ngồi vào. Sau đó xe của anh cũng chạy đi. Toàn bộ những người ở sau mới ngồi vào những chiếc xe còn lại mà bám theo đuôi. Chạy thẳng đến khu nghỉ dưỡng cao cấp, xe của A Vĩ dừng lại trước căn biệt thự có gắn tấm bảng kim loại ghi một chữ Roy. Anh mở cửa bước xuống, hai người áo đen đứng gác ở đấy cũng cúi đầu chào. Lão ca, Hayate đang ở bên trong. Vâng, cùng với mấy người phụ nữ của ông ta. Anh không nói thêm gì, sau đó cũng đi thẳng vào bên trong. Vừa đẩy cửa bước vào gian nhà chính, đã bắt gặp một cảnh tượng bỏng mắt khi một người đàn ông Nhật chỉ mặc trên mình mỗi chiếc quần xịp. Xung quanh ông ta là những cô gái diện bikini mỏng dính vây lại hầu hạ. Hayate vừa nhìn thấy anh bước vào liền cười nói, cậu Vĩ đến thật đúng lúc, mau lại đây vui vẻ với các em gái một chút. Anh không nói gì, tiến lại phía bàn cầm lấy một chiếc ly, tự rót cho mình một chút rượu vào rồi đi đến phía chiếc ghế sofa ngồi xuống, dựa lưng vào nó nhấm nháp một chút rồi mới lên tiếng. Nghe danh ngài Hayate là người anh tuấn phong độ, nay mới được tận mắt nhìn thấy, quả là danh bất hư truyền. Đàn ông mà, thiếu chút hơi đàn bà thì khó mà thành việc lắm. Cậu không thấy tôi đưa bọn họ đến đây là phiền phức chứ? À Vĩ khẽ nhếch khóe miệng lên. Sao có thể xem phụ nữ là thứ phiền phức được? Đàn ông chúng ta đôi khi cũng cần cảm hứng từ họ mà. Nói rồi anh đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm, mà khi ấy Hayate lại thì thầm nói nhỏ vào tai cô gái bên cạnh gã lời gì đó. Chỉ thấy sau đấy ả đứng dậy đi lại phía A Vĩ, cư nhiên ngồi xuống đùi của anh, áp đôi bầu ngực sát lại, rồi ghé mặt vào bên tai anh nói nhỏ bằng tiếng Nhật. Ngài Hayate muốn tặng anh một món quà gặp mặt. Không biết anh có hiểu được lời của ả không, nhưng ánh mắt A Vĩ không một chút biến động nào, mà Hayate lúc này cũng nhìn anh lên tiếng. Cậu Vĩ, đây là món quà mà tôi đã cất công chọn lựa để đem từ Nhật Bản sang đây. Chút tấm lòng nhỏ này đừng từ chối. Xem ra Hayate là muốn thử anh, mà ả đàn bà ngồi trong lòng A Vĩ đã bắt đầu ve vẩn ngón tay cởi cúc áo của anh ra. Món quà này thật sự A Vĩ tôi không dám nhận. Ai mà không biết ngài Hayate rất nâng niu phụ nữ, tôi quả thực không dám vượt mặt. Không sao, người của cậu đón tiếp tôi chu đáo như vậy, tôi cũng nên đáp lại bằng thứ gì mà tôi trân trọng mới cân bằng. Cậu Vĩ, cậu không nhận chính là không nể mặt tôi. À Vĩ cười nhếch nửa miệng. Nếu ngài Hayate đã nói vậy thì tôi không khách sáo nữa. Dứt lời anh cũng đưa ly rượu lên uống một hơi cạn, sau đó đặt xuống bên cạnh, rồi ôm lấy cô gái kia bế lên mà đứng dậy, nói vào tai ả ta bằng một câu tiếng Nhật. Bảo bối, vậy phải cực cho em rồi. Ả ta nghe vậy cười tủm tỉm, vòng tay níu lấy cổ anh rồi vùi đầu vào đấy. A Vĩ cũng bế ả hướng thẳng đến phòng ngủ riêng. Thời điểm ấy, thành phố Trường Niệm, 20 giờ. Trước khu xưởng dệt của Diệp gia, một chiếc xe màu đen đỗ ở đó cũng được một khoảng thời gian. Lúc này từ bên trong xưởng đi ra là một cô gái với cái bụng bầu đã lớn. Vừa nhìn thấy cô, người lái xe đã vội vàng bước xuống đi sang mở cửa. Tiểu thư, sao muộn vậy? Có một vài thay đổi nhỏ nên cháu cần sửa ngay, để ngày mai công nhân kịp đưa vào sản xuất. Cũng sắp đến ngày sinh rồi, cô nên nghe lời lão gia ở nhà nghỉ ngơi đi. Chuyện của xưởng dệt cứ để trương quản gia lo liệu là được. Không sao, cháu ở nhà chỉ ăn với nằm không thì sẽ buồn chán mà sinh bệnh mất. Chú Viên thở dài. Nhưng Diệp lão gia rất lo cho cô. Lão gia không muốn nói vì để cho cô thoải mái. Nhưng giờ tiểu thư chưa về, lão gia cũng đang đợi cơm nữa. Nghe vậy Diệp Phương Vi mới sửng sốt. Ông cố chưa ăn cơm sao? Vậy chúng ta mau về thôi. Nói rồi cô cũng ngồi vào trong xe. Chú Viên liền đi sang phía ghế lái rồi khởi động xe, mà lái rời khỏi xưởng dệt. Phương Vi lúc này nhìn xuống đồng hồ trong điện thoại lại lên tiếng. Chú Viên, giờ này chắc không còn tắc đường nữa nhỉ? Giờ này thì không, tiểu thư muốn đi đâu sao? Cháu muốn đến tiệm bánh truyền thống ở đường Z. Ông cố thích ăn bánh ở đó vì hương vị cổ xưa của nó. Chú ta nghe vậy cũng nhìn đồng hồ. Hơi ngược đường về nhà nhưng giờ không còn tắc đường nữa nên cũng mất khoảng 15 phút thôi. Ừ, vậy chú đưa cháu đến đó đi. Chú Viên quay đầu xe đi về hướng ngược lại, chạy thẳng ra phía con đường quốc lộ 2 chiều. Thời điểm này tuy là không tắc đường nhưng phương tiện qua lại vẫn tấp nập. Những ánh đèn xe phối với điện đường làm bừng sáng lên cả một thành phố phồn thị. Khi ấy từ phía bên kia đường, một chiếc container ấn còi inh ỏi không ngừng. Chú Viên thấy vậy còn đảo mắt nhìn sang. Chuyện gì mà ấn còi nhiều thế nhỉ? Lời vừa dứt cũng là lúc chiếc container đó đã lao vào hàng phương tiện đi trước nó. Rầm một tiếng lớn, đẩy dồn đâm lên những chiếc xe phía trước, khiến một con xe tải cũng bị mất phương hướng, lao sang phần đường ngược chiều ở bên, đâm tiếp vào một chiếc xe con khác, kéo theo một cuộc tai nạn liên hoàn diễn ra. Diệp Phương Vi ngồi trong xe, đôi mắt kinh sợ mở to mà hét lên. Chú Viên, cẩn thận. Lời vừa dứt chú ta cũng đạp phanh, bẻ lái tránh một chiếc xe đang mất lái lao đến. Nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến chiếc xe của họ không kịp né được, rồi bị húc thẳng mà lật nghiêng sang. Cả người Diệp Phương Vi bị đập mạnh xuống mặt đường, máu từ đầu cô chảy ra. Một cơn đau quặn kéo đến phần bụng, gương mặt Phương Vi cau có, lại đưa tay lên ôm lấy bụng mình mà gắng gượng nói. Chú Viên, đưa bé con của cháu, mau cứu con cháu. Chú ta trên gương mặt máu cũng đã chảy xuống, quay đầu nhìn sang thấy bên dưới cô cũng chảy ra dòng chất lỏng màu đỏ. Tiểu thư, chú Viên cựa người muốn rời khỏi ghế, nhưng Trần đã bị kẹt chặt ở dưới gầm không nhấc ra được. Không còn cách nào, chú ta chỉ có thể hét lớn lên. Có ai không? Mau giúp chúng tôi, ở đây có phụ nữ mang thai. Chú ta hét lên vài hồi, sau đó người dân cũng vội chạy đến. Mau giúp cô chủ của tôi, cô ấy đang mang thai, sắp đến ngày sinh rồi. Đó là những gì mà Diệp Phương Vi nghe thấy được trong cơn đau bụng quằn quại. Sau đó mọi thứ trước mặt cô cũng tối đen, rồi mất hẳn đi ý thức. Biệt thự Roy, Bengade. Trong gian phòng ngủ nội thất hiện đại, A Vĩ bế cô gái Nhật đi đến trước cửa phòng tắm thả xuống. Giọng nói của anh trầm trầm, đem theo nét cười xảo quyệt. Bảo bối tắm đi, tôi không thích mùi người đàn ông khác trên món đồ của mình. À nghe vậy mỉm cười, còn vùi đầu hôn lên cổ anh một cái rồi mới quay người bước vào nhà tắm. Ngay khoảnh khắc đấy nụ cười của anh cũng thu về, gương mặt trở nên băng lãnh. A Vĩ đi lại phía tủ kính, lấy trong đó ra một chai rượu cùng hai chiếc ly, đem lại đặt nó lên bàn, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa, dáng vẻ bình thản rót rượu ra ly, rồi mới lấy một điếu thuốc châm lên hút. Tiếng nước chảy từ bên trong phòng tắm róc rách một hồi, rồi cũng chợt tắt. Không lâu sau đó, cô gái người Nhật kia bước ra ngoài, chỉ đơn độc quấn một chiếc khăn tắm quanh thân mình. À tiến lại phía của anh, nhìn thấy hai ly rượu để sẵn trên bàn, mà mỉm cười cầm lên rồi đưa cho anh một ly. À Vĩ lúc này cũng dập điếu thuốc vào gạt tàn, rồi nhận lấy ly rượu. À sau đó cũng ngồi lên đùi anh, ngả ngớn cụm ly vào với nhau rồi đưa lên miệng. Ánh mắt thì vẫn không ngừng ve vẩn trên gương mặt anh. À Vĩ không hề giải phóng ra bất cứ một tia cảm xúc nào, đưa ly rượu lên miệng uống. Khi ấy, à ta nhìn chăm chăm vào đường yết hầu đang chạy của anh, trong ánh mắt không giấu được một chút mê cuồng. Nghiễm nhiên, so với một lão già háo sắc như Hajate, thì người đàn ông trước mặt ả còn hấp dẫn đến cả vạn lần. Độ tuổi đang ở thời điểm phong độ, cơ thể rắn chắc, ngũ quan tuấn mỹ, đặc biệt là đôi mắt như một mật đạo huyền bí, khiến người nhìn vào vừa có một chút muốn tò mò thăm khám, lại xen một chút sợ hãi không dám đến gần. Sức mê hoặc càng trở nên mạnh mẽ khi dáng vẻ của người đàn ông này không hề để lộ ra một chút dã thú bản năng nào. Ả ta bỗng cúi xuống hôn lên yết hầu của anh, ngón tay đưa lên luồn vào bên trong áo, chạm lên vết sẹo mổ còn đỏ đó. Hành động ấy của ả khiến ánh mắt của A Vĩ có chút biến động mà nhíu nhẹ lại. Anh cầm lấy tay ả gỡ xuống, sau đó bóp lấy chiếc cằm của ả mà khẽ đẩy ra nâng lên. Bồi thuốc. Với sự sai khiến của anh, ả không hề cảm thấy bất mãn mà còn vui vẻ phục vụ. Ả khẽ xoay người để với lấy bao thuốc trên bàn. Hành động ấy khiến chiếc khăn tắm cũng bị tuột ra, cứ vậy rũ xuống khỏi cơ thể của ả, để lộ ra hai bên ngực đầy đặn. Ả đưa thuốc lên miệng anh, ánh mắt đưa đẩy lả lướt. Sau đó với lấy chiếc máy lửa định châm thuốc cho anh, thì A Vĩ lại cầm lấy nó. Những ngón tay của anh, nó giống như ma thuật, xoay chiếc bật lửa trong tay vài vòng rồi đánh lửa lên, lại đóng nắp tắt đi, thuần thục vài lần như vậy. Trong mắt ả ta xoáy sâu vào ngọn lửa tắt rồi bật không hề rời. Cho đến khi anh đưa lửa lên châm thuốc rồi đóng nắp kêu cạch một tiếng nhỏ, ả ta như bị đánh thức khỏi cơn ngủ mê, lại ngây ngốc nhìn lên anh, sau đó vòng tay qua cổ anh giống như một con rối. À Vĩ bế ả lên đi lại phía giường đặt xuống. Ả lại ghì lấy cổ anh áp lại, rồi mê loạn muốn hôn lên da thịt của anh. Lúc này bàn tay anh đặt ở bên tai của ả, Sau đó búng tay kêu tách một tiếng. Ánh mắt ả ta như không hồn phách, cứ nhìn chằm chằm vào một khoảng không chớp. Khi ấy A Vĩ mới lên tiếng. Cô tên gì? Ả trả lời trong trạng thái không hề có sự phòng bị. Tamiko. Bao nhiêu tuổi? 24. Hayate sai cô làm gì? Ông ấy muốn tôi ở bên cạnh anh, nghe ngóng tin tức. Hayate không muốn bàn lô hàng với Long Thần. Chuyện này tôi không rõ, tôi chỉ biết Hayate trước đó cũng đã đi gặp ông chủ của Phụng Thiên. A Vĩ thấy không thể khai thác thêm được gì. Anh búng tay thêm một cái nữa, đôi mắt ả cũng khép lại. Bản thân liền rơi vào một mộng cảnh như giả như thật, bên tai là giọng nói nam tính. Bà bối, đêm nay của chúng ta rất tuyệt. Ả vô thức ư lên một tiếng, cơ thể vặn vẹo nhẹ, mặc dù không hề chịu một sự tác động nào. A Vĩ lúc này đứng dậy, anh đi thẳng vào bên trong nhà tắm, đứng dưới vòi sen vặn nước xối thẳng xuống, làm ướt sũng cả âu phục trên người. Anh cứ đứng lặng như vậy rất lâu, bàn tay cũng đưa lên chạm vào vết sẹo. Bất giác cảm nhận được có một cơn đau âm ỉ ở bên trong đang quặn lên, khiến trái tim thắt lại. A Vĩ khẽ cau mày một cái. Anh túm chặt lấy ngực áo mình, chịu không nổi được cơn đau này, mà phải thở mạnh ra một tiếng. A Vĩ chống một tay lên bức tường, cúi mặt xuống. Cơn đau lần này khó chịu hơn những lần trước, điều đó khiến trong lòng anh có một sự bất an mơ hồ. Phương Vi, cầu mong em mọi sự bình an. Nếu có một người luôn tồn tại trong trái tim, trong giấc mơ hay cả trong ánh mắt, dù đã cố gắng che đậy, nhưng bản thân lại không thể gặp người đó, nó cũng chính là một dạng nỗi đau. Cho dù không gặp nhau, không nói chuyện, không có bất cứ liên lạc nào, thì trong tim anh vẫn luôn có một vị trí an toàn và chắc chắn dành cho cô. Có những người chỉ có thể cắn chặt môi, che giấu theo năm tháng như vậy, đôi khi điều đấy có lẽ là điểm đến cuối cùng của tình yêu. Bệnh viện sản thành phố Trường Niệm, tỉnh S. Trường quản gia hốt hoảng bên cạnh Diệp Kiến Văn, đỡ lấy ông đi vào thẳng trong sảnh chính bệnh viện, nhìn ngang dọc một hồi cũng thấy khu cấp cứu mà vội nói. Lão già bên kia. Diệp Kiến Văn chống cây gậy gấp gáp di chuyển về phía khu cấp cứu. Khi ấy chú viên lái xe một thân cũng nhếch nhác dính máu, nhìn thấy hai người họ mà tiến lại. Diệp lão gia, tình hình con bé thế nào rồi? Tiểu thư đang ở bên trong phòng cấp cứu, chưa rõ tình hình. Diệp Kiến Văn lo lắng nhìn sang Trương quản gia. Trương quản gia đã liên lạc với giám đốc bệnh viện chưa? Rồi, thưa lão gia. Ông ấy nói hiện tại ông ấy không ở tỉnh S, nhưng đã điều một bác sĩ có tay nghề và chuyên môn cao đến. Diệp Kiến Văn thở nặng nề gật đầu. Trương quản gia lại nói, lão gia, lại đây ngồi đợi đi. Cũng lúc đấy một vị bác sĩ mặc áo blue trắng tiến lại phía họ. Diệp lão gia phải không? Ông nghe vậy liền gật đầu. Phải, cậu là bác sĩ được điều đến sao? Giám đốc đã nói với tôi rồi, tôi cũng đã nghe qua tình trạng của bệnh nhân. Diệp lão gia, trong trường hợp nguy kịch buộc phải chọn. Còn chưa kịp nói hết, Diệp Kiến Văn đã cắt ngang. Không có chọn một trong hai, bằng mọi cách cũng phải cứu được cả chắt và chít của Diệp gia. Vị bác sĩ nghe vậy thở mạnh một tiếng mà gật đầu, sau đó cũng không nói gì nữa mà liền quay người đi vào trong phòng cấp cứu. Khoảng không bên trong bao trùm một mùi tanh của máu xen lẫn với mùi thuốc sát trùng. Bác sĩ mặc đồ bảo hộ rồi tiến lại phía bàn phẫu. Tình trạng bệnh nhân thế nào? Thai 34 tuần, dọa sinh non. Theo báo cáo kết quả chụp khám, chẩn đoán bệnh nhân sốc giảm thể tích do xuất huyết nội, nhau bong no, chấn thương đầu tụy, rách động mạch, tĩnh mạch mạc treo tràng trên, chấn thương bụng kín do tai nạn giao thông. Tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch, chúng ta buộc phải mổ bắt con để đảm bảo tính mạng cho cả hai. Chuẩn bị dụng cụ đi, tôi sẽ trực tiếp mổ. Mọi người trong phòng đều gật đầu một cái, sau đó chỉ còn âm thanh của tiếng dụng cụ y tế vang lên. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, đèn phòng cấp cứu mới tắt, cửa bật mở. Vị bác sĩ bước ra ngoài, Diệp Kiến Văn cũng căng thẳng đứng dậy đi lại. Chỉ khi bác sĩ kéo khẩu trang xuống, gương mặt thấm mồ hôi và mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt lại có sự vui mừng xen kẽ. Cả mẹ và con đều an toàn. Lúc này mọi người mới thở phào một cái. Diệp Kiến Văn đôi mắt đỏ ngầu rưng rưng. Cảm ơn bác sĩ, Diệp gia chúng tôi sẽ ghi nhớ ơn huệ này. Diệp lão gia không cần khách sáo, đây là nghĩa vụ của chúng tôi. Thai nhi bị sinh non nên một thời gian sẽ chưa được lên với mẹ. Khoảng thời gian này gia đình nên chăm sóc người mẹ cho tốt, còn nhanh phục hồi với con. Được, tôi biết rồi. Nói rồi Diệp Kiến Văn quay sang người mình. Cậu Viên, cậu cũng đang bị thương. Xem bảo bác sĩ kiểm tra rồi quay về nghỉ ngơi đi. Báo với mọi người trong nhà là tiểu thư sinh rồi. Cử hai giúp việc vào viện chăm sóc tiểu thư. Vâng, lão gia. Chú Viên sau đó cũng vội vã rời đi. Biệt thự Roy, sáng hôm sau. Trên chiếc giường lớn là cơ thể trần trụi của một cô gái. À khẽ cựa mình cảm nhận được sự trống trải mà mở mắt tỉnh dậy. Tamiko là một cô gái Nhật khá xinh xắn. Từng đường cong cơ thể của ả còn chuẩn hơn cả những siêu mẫu. Sở hữu thêm làn da trắng mịn như vậy thì không có một người đàn ông nào có thể kháng cự trước sự mời gọi này. Vậy mà đêm qua, có một người đàn ông ngay cả lưu tâm nhìn đến cũng không một lần. Tamiko nhìn bên giường trống trơn mới ngồi dậy. À lúc này phát hiện A Vĩ đang ngồi ở chiếc ghế sofa nhắm mắt ngủ. Tamiko nhớ lại ký ức của đêm qua. Mọi thứ mơ hồ không rõ ràng. Nửa giống thật, nửa lại như hư ảo. Lại nhìn quanh chiếc giường khá gọn gàng. Không giống như vừa trải qua một trận mây mưa kịch liệt nào. Nhưng lại có cảm giác đã từng xảy ra. Tamiko bước xuống giường rồi tiến lại phía anh. Quan sát gương mặt khi ngủ của A Vĩ lại càng khiến ả bị anh hấp dẫn. Ả ngồi xuống bên cạnh, ngả ngớn áp cơ thể lại gần, ngón tay đưa lên muốn chạm vào đường sống mũi của anh. Thì bất ngờ A Vĩ mở mắt tỉnh dậy, anh túm lấy cổ tay ả, một tay còn lại đưa lên bóp thắt lấy cổ Tamiko mà ghì ả ta xuống ghế. Lực của anh mạnh đến mức khiến Tamiko còn không thể kêu lên được bất cứ tiếng nào. Gương mặt anh chuyển sang trắng bệch rồi cau có. Vào lúc tưởng như hơi thở cuối cùng cũng sắp đứt thì A Vĩ mới buông tay ra mà lãnh đạm nói: tốt nhất đừng đến gần khi tôi đang ngủ. Giai đoạn đó sự cảnh giác của tôi luôn tăng cao. Nói rồi anh cũng đứng dậy quay lưng về phía ả mà tiếp lời: mặc đồ vào đi, Hà Gia Tè đang đợi đấy. Ả như vừa thoát ra được cái chết mà sợ hãi thở gấp. Cảm giác người đàn ông đứng trước mặt mình lúc thì tựa như bậc quân vương câu dẫn dụ dỗ, lúc lại như ma quỷ muốn đoạt mạng người. Tamiko vội vàng nhặt đồ mặc vào, rồi theo anh trở ra ngoài. Hayate vẫn còn say sưa với đám phụ nữ của mình. Ông ta gối đầu trên đùi của cô gái trẻ, lại nghiêng mặt sang khi thấy anh ta đi ra. Cậu Vĩ, cậu dậy sớm vậy sao? Ông ta hỏi anh, nhưng ánh mắt lại đảo qua nhìn Tamiko, phát hiện trên cổ ả lưu lại dấu vết đỏ ửng, cái nhìn cũng thay đổi. Xem ra đêm qua cậu Vĩ cũng rất cuồng nhiệt. Anh nghe vậy khẽ cười một cái mà đáp lại: món quà mà ngài Hayate tặng, tôi nhất định phải dùng hết cả tấm lòng để thưởng thức rồi. Nếu cậu Vĩ thích, có thể giữ lại bên cạnh. Tôi mà giữ lại một bông hoa xinh đẹp như vậy bên cạnh, thì sẽ không làm việc gì rời khỏi giường được hết. Ngài Hayate, tấm lòng này tôi ghi nhận được rồi. Tối nay tôi có chuẩn bị một buổi tiệc để đón tiếp ngài, cũng như bày tỏ thiện chí muốn hợp tác. Mời ngài Hayate đến tham dự, chúng ta cùng bàn bạc. Lấy danh nghĩa là tiệc đón tiếp, Hayate cũng khó lấy cơ hội để từ chối. Huống gì hôm qua anh cũng đã lui một bước theo lời ông ta rồi. Được, tôi sẽ đến. Vậy không làm phiền ngài Hayate hưởng thụ nữa, tôi quay về chuẩn bị. Nói rồi anh định xoay người đi, nhưng sau đó lại nán nhìn sang Tamiko mỉm cười với ả. Bảo bối, đừng quên chuyện chúng ta đấy. Dứt lời A Vĩ cũng đi thẳng ra ngoài, nụ cười của anh biến mất rất nhanh như chưa hề xuất hiện. Hayate khi ấy khoát tay gọi Tamiko lại, anh bước đến ngồi xuống ngay sát cạnh ông ta. Đêm qua hắn có đụng vào mày? Tamiko hoàn toàn không thể chắc chắn, bởi vì mọi thứ với ả mơ hồ không rõ ràng. Chỉ là nghĩ lại dáng vẻ của anh khi nãy rồi nhìn thấy sự tra khảo của Hayate, ả không dám nói ra mà chỉ gật đầu. Phải. Hayate đưa tay túm lấy cằm ả nâng lên. ánh mắt khoét sâu vào vết bầm đỏ trên cổ ả, giọng nói lạnh nhạt. Mày cũng hưởng thụ đấy nhỉ, vẫn còn nhớ là người của ai chứ? Nghe vậy, ả liền vội đáp lời. Ngài Hayate, Tamiko vẫn luôn trung thành với ngài. Nhớ lấy điều đó, tối nay tao sẽ đưa mày đi, tiếp tục quay nó cho tao. Bữa tiệc tối nay, e là không đơn giản chào đón tao đâu. Khi ấy, A Vĩ trở ra phía ngoài đi lại chiếc xe của mình. Một người áo đen vội bước đến mở cửa cho anh mà hỏi. Lão ca thế nào? Như chúng ta đã dự tính trước, Hayate không có nhã ý muốn hợp tác với Long Thần. Ông ta đã sớm bị Phụng Thiên kéo đổ rồi. Mẹ kiếp, vậy mà hắn vẫn muốn xoay anh em như trong chóng, tính chơi chúng ta sao? A Vĩ cười nhếch một cái. Người của Long Thần không dễ đùa giỡn. Bữa tiệc tối nay chuẩn bị những gì tôi đã căn dặn. Cơ hội duy nhất để bẻ ngược tình thế. Em biết rồi. A Vĩ sau đó ngồi vào trong xe, rồi nhấn ga lao vút đi. Ở bên trong căn biệt thự, Hayate đứng cạnh cửa kính, trên tay vẫn còn cầm ly rượu mà nhìn sang phía ngoài cổng với ánh mắt mưu tính. Trong khung cảnh khắp nơi đều được thắp sáng bởi ánh dương quang ấm áp, xung quanh mây trắng lơ lửng vây lấy tòa thành tráng lệ. Diệp Phương Vy nhấc đôi chân trần, từng bước nhẹ như gió đạp lên những thảm mây hư ảo. Cô ngơ ngác nhìn cảnh tượng xung quanh, nơi này thật kỳ lạ, cũng không hiểu sao cô ở đây. Phương Vy cất tiếng gọi, có ai không? Âm thanh vang vọng một cách trong trẻo nhưng không có ai đáp lại. Phương Vy đi đến cánh cửa lớn, trên đấy có chạm khắc một đôi thiên thần. Cô đưa tay đẩy nhẹ, cánh cửa cũng liền mở ra. Bên trong bắt đầu vang lên một giai điệu như bài thánh ca, sau đó là có tiếng cười khúc khích của trẻ con xen kẽ. Diệp Phương Vy khẽ nhíu mày nhìn về khoảng không mây mờ trước mặt. Không lâu sau xuất hiện một bé trai bụ bẫm đang bỏ lại phía cô. Mama. Phương Vy vừa nhìn thấy đứa bé, lập tức liền nở nụ cười rạng rỡ. Bé con. Cô vội bước đến, nhưng khi ấy lại xuất hiện một luồng ánh sáng chói mắt tỏa ra từ một bóng người, khiến cô nhèo mắt mà đưa tay lên che chắn. Qua khe hở những ngón tay, Phương Vy thấy người đó đi tới bên cạnh đứa bé, cúi xuống bế nó lên. Cô lên bỏ tay xuống mà vội nói, ai vậy, tại sao lại bế con tôi? Khi ấy gương mặt của người đó mới dần dần hiện rõ ra, ánh mắt Phương Vy cũng liền chuyển sang sửng sốt. Hạo Vũ, anh ôm đứa bé ôn nhu nhìn cô mỉm cười. Phương Vy, đứa bé có tôi rồi, em đừng lo, hãy quay về đi. Không, Vũ, đưa con cho em. Cô vội bước tới phía anh, khi ấy luồng ánh sáng cũng rực lên. Một giây sau tất cả biến mất. Diệp Phương Vy hốt hoảng nhìn xung quanh đã tối dần mà kêu lớn, bé con, Vũ, con của em. Thời điểm ấy cô cũng choàng tỉnh dậy. Thứ đập vào mắt lúc này là trần nhà trắng xóa, thoảng một chút mùi thuốc tây đặc trưng. Phương Vy. Giọng nói của người phụ nữ vang lên, kéo sự chú ý của cô quay đầu nhìn sang. Bác gái. Mai Huệ Bình sau khi nhận được tin về cô đã vội vàng mua vé chuyến sớm nhất để bay đến đây. Khi ấy Diệp Kiến Văn cũng vội chống gậy đi lại. Con tỉnh rồi, có thấy chỗ nào không ổn không? Phương Vy lúc này nhớ đến giấc mơ vừa rồi, vội vàng muốn ngồi lên, nhưng vết mổ còn mới khiến cô đau thắt lại. Mai Huệ Bình phải vội giữ cô lại. Phương Vy, con mới phẫu thuật xong, đừng cử động nhiều, nghỉ ngơi đi. Bác gái, đưa bé, con của con. Yên tâm, thằng bé không sao, chỉ là sinh non nên thằng bé vẫn đang phải ở dưới lồng ấp. Chỉ khi nghe vậy Phương Vy mới thở mạnh được một tiếng mà chịu nằm yên xuống. Hốc mắt của cô khi ấy đã cay xè. Con đã nhìn thấy anh ấy. Chỉ một câu nói như vậy, trong lòng Mai Huệ Bình và Diệp Lão Gia đều hiểu người mà cô nhắc đến là ai. Huệ Bình không tránh khỏi được sự đau lòng, nhìn thấy cô như vậy lại càng thương xót hơn. Phương Vy, con mới sinh xong, đừng nghĩ ngợi nhiều. Hãy để cho tâm trí được thư giãn, nghỉ ngơi cho tốt vào, còn lấy lại sức để chăm con. Cô đưa đôi mắt đỏ bừng nhìn thẳng lên trần nhà trước mặt, cảm nhận bản thân như vừa trải qua ranh giới sống chết trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Con cứ nghĩ bản thân kiên trì đã đủ để có thể mạnh mẽ, nhưng vào thời khắc lo sợ nhất lại không thể ngừng gọi tên anh ấy. Dòng lệ theo những lời đấy lại chảy trào nơi đuôi mắt. Mai Huệ Bình thấy vậy liền vội vàng đưa tay gạt đi giúp cô. Đôi mắt bà cũng đã lưng tròng nước nhưng vẫn gắng gượng cản lại mà gấp gáp nói. Phương Vi, con vừa sinh xong không được khóc, tuyệt đối không được khóc, vì bản thân, vì con của con phải gắng lên, được không? Phương Vi cố nuốt cái tâm trạng rối bời, cổ họng cô nghẹn lại như bị thứ gì đó chặn ngang. Hàng lông mày cau lại gắng gượng mà gật đầu một cái. Mai Huệ Bình thấy vậy mỉm cười, nhưng ánh mắt bà thì lại cả một sự thương cảm đau lòng. Sau khi ổn định được cảm xúc của cô, Mai Huệ Bình ngồi bên giường bệnh, nhìn Diệp Lão Gia rồi lại nhìn sang cô. Phương Vi, ta và Diệp Lão Gia cũng đã nói chuyện rồi. Về việc làm giấy khai sinh cho thằng bé, chúng ta muốn để con tự quyết. Theo họ ai cũng được, thằng bé vẫn sẽ là máu mủ của hai gia tộc. Diệp Phương Vi nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt thiếu sắc, đôi đồng tử chứa đựng một miền nhớ nhung hoang hoài, bờ môi mấp máy rất khẽ. Họ Vương, lấy đệm là Diệp, tên hai chữ Vĩnh Chiêu, Vĩnh tại lâu dài, Chiêu tại hiển dương, Vương Diệp Vĩnh Chiêu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 14 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay có tên Tư Mộng Phù Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.